Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, Hai Chi Người Saiyan. Tiếp vào Sida thông chi, hiểu rõ đến Gia La hành tinh có thể sẽ xuất hiện tai nạn. Mục Dương cùng Melicia phản ứng đầu tiên chính là liên tưởng đến Gia La hành tinh phía trên phong ấn. Không phải vậy, lấy Gia La hành tinh thực lực, bây giờ không có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, vẫn là để Darang trưởng lão đến nói cho các ngươi đi. Sida lắc đầu, phụ trách truyền đạt Darang trưởng lão thông chi. Mục Dương thu nạp dáng tươi cười, cùng Melicia cùng April nhìn thoáng qua nhau. Vấn đề này vẫn là ở trước mặt hỏi Darang trưởng lão tốt. Mấy vị mời, Sida dài một hơi, vươn tay làm ra mời. Trọng lực tinh cầu phía trên trọng lực nhanh để hắn không chịu nổi. Như vậy đi thôi, sau đó mấy người thi triển di động trong nháy mắt. Một giây sau chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, thêm tại trên người áp lực thật lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Yadrat tinh trọng lực chỉ mạnh hơn địa cầu bên trên một điểm. Căn bản là không có cách cùng trọng lực tinh cầu đánh đồng. Đột nhiên tiến vào nhẹ nhàng như vậy hoàn cảnh, Mục Dương toàn thân nhẹ nhàng, có loại phiêu nhiên nhi khởi cảm giác. Lần này tiến vào Yadrat tinh, tuy nói là trở lại chốn cũ, nhưng cảm giác lại cùng lần trước hoàn toàn không giống. Vậy đại khái chính là thực lực mang tới tự tin. Bên này, Darang trưởng lão đã đang chờ đợi các ngươi. Tiếp vào Darang trưởng lão truyền âm, Sida dẫn hắn nhóm hướng thần miếu đi đến. Rất nhanh, Mục Dương bọn người ngay tại trong thần miếu gặp được Darang trưởng lão. Mấy chục năm gặp, Darang trưởng lão già đi rất nhiều. Màu hồng phấn trên trán tăng thêm mấy đầu nếp nhăn, khóe mắt càng thêm đột xuất. Mục Dương tiên sinh, hồi lâu không thấy. Darang trưởng lão thần thái bình tĩnh ngồi tại trong thần miếu, tầm mắt nhìn về phía Melicia, lộ ra mỉm cười. Chúc mừng ngươi thành công chuyển thế. Ân, thế mà chuyển thế trở thành người Saiyan. Xem ra trong cõi U Minh đại khái chú định, chàng tai nạn này cần do các ngươi đi giải quyết. Melicia hiện tại quan tâm là Gia La hành tinh, tình huống bên kia, hơi thi cái lễ, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trưởng lão, ngươi nói tai nạn đến cùng là cái gì sao? Có phải hay không Gia La hành tinh phía trên cái kia cổ lão phong ấn? Darang trưởng lão trầm mặc một hồi, nói ra, không sai, chính là tòa kia phong ấn, kia là cổ lão người Bayado. Phải nói là người Yadrat tiên tổ còn sót lại tại Gia La hành tinh. Sự tình muốn từ xa xôi xa xưa niên đại nói lên. Kia là một cái 10 phần xa xôi mà cổ lão niên đại, lúc kia, Gia La hành tinh người Saiyan còn ở tại một viên tên là Sadala hành tinh tinh cầu phía trên. Sadala, hành tinh, Mục Dương nghe vậy, trong lòng hơi động, có chút gật đầu. Chỉ nghe Darang trưởng lão tiếp tục nói ra, người Saiyan hết thảy có 2 chi, theo thứ tự là có được cái đuôi thú tính người Saiyan cùng không có cái đuôi lý tính người Saiyan. Cũng chính là về sau Vegeta tinh người Saiyan cùng Gia La hành tinh người Saiyan. Cái này 2 chi người Saiyan lúc đầu khởi nguyên đã không người biết được. Tựa hồ là đột nhiên xuất hiện tại Sadala trên hành tinh. Nhưng là bọn hắn tồn tại để viễn cổ vũ trụ tràn đầy phân tranh. Bởi vì lý niệm phương diện ra vào, 2 chi tộc đàn mặc dù đều là người Saiyan, nhưng là quan hệ cũng không làm sao cùng hòa thuận, thậm chí thường xuyên phát sinh chiến tranh. Darang trưởng lão êm tai nói, tư duy tựa như về tới xa xưa niên đại trước đó cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. 2 chi người Saiyan thường xuyên phát sinh chiến tranh, mà chiến đấu cũng thường xuyên tác động đến toàn bộ vũ trụ. Kia là một cường giả như mây niên đại, Mục Dương lẳng lặng nghe, làm Darang trưởng lão nói đến hai chi khác biệt người Saiyan cùng chiến tranh giữa bọn họ lúc. Chẳng biết tại sao Mục Dương trong đầu hiện ra cũng là thứ sáu vũ trụ người Saiyan. Thú tính người Saiyan cùng lý tính người Saiyan. Tại trong nguyên tác, không phải liền là thứ bảy vũ trụ cùng thứ sáu vũ trụ người Saiyan khác nhau sao? Tại thứ sáu vũ trụ, Sadala trên hành tinh sinh hoạt chính là không có cái đuôi lý tính người Saiyan. Có cái đuôi người Saiyan đi đâu thế? Bị tiêu diệt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến tranh phần cuối không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có lẽ là bởi vì cái gì đột biến. Dù sao cuối cùng thân là lý tính một mạch không đuôi người Saiyan giống như chiến bại. Bị ép di chuyển đến xa xôi Gia La hành tinh. Mà Sadala hành tinh thì trở thành thú tính người Saiyan quê hương. Thú tính một mạch người Saiyan cũng không có buông tha Gia La hành tinh người Saiyan. Bọn hắn truy sát đến Gia La hành tinh cũng là vào lúc đó. Chúng ta tiên tổ người Bayado gia nhập chiến đấu, đồng thời thi triển phong ấn. Chẳng lẽ cái kia cổ đại trong phong ấn còn may mắn tồn cổ đại người Saiyan? April ngẩng đầu, ngóng nhìn Darang trưởng lão hỏi, phong ấn có thể ngăn chặn ngoại giới liên hệ, nếu như những cái kia cổ đại người Saiyan đủ cường đại lời nói. Hiện tại cần phải còn có không ít sống sót. Darang trưởng lão gật đầu nói ra, lúc này bên cạnh Sida cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khó trách lúc đầu tiến vào Vegeta tinh thời điểm. Trông thấy những cái kia đuôi dài người Saiyan, ta sẽ cảm giác được một ít bực bội. Nguyên lai là trời sinh huyết mạch tương xung nguyên nhân. Melisua thầm nói, những tên kia mặc dù cuối cùng đạt được Sadala hành tinh. Bất quá cuối cùng Sadala hành tinh vẫn là bị bọn hắn làm không có. Thật sự là một bang bại gia tử. Thú tính người Saiyan tại cổ đại đuổi đi lý tính người Saiyan đạt. Được Sadala hành tinh, thế nhưng là không có bảo trì bao lâu. Sadala hành tinh cũng bởi vì chiến tranh hủy diệt, không thể không tại trong vũ trụ lang thang. Cuối cùng di chuyển đến Vegeta tinh, thẳng đến hơn 10 năm trước Vegeta tinh cũng bị Cooler hủy diệt. Chính như Melicia nói tới, thú tính một mạch người Saiyan trời sinh chính là hủy diệt tinh cầu. Hành tinh mẹ đều bị bọn hắn làm không có. Mục Dương đứng tại Melicia bên người. Nghĩ tới cũng là một vấn đề khác. Nếu là Gia La hành tinh phía trên trong phong ấn vẫn tồn tại viễn cổ người Saiyan. Như vậy những người Saiyan đó thực lực nên sẽ có bao nhiêu mạnh. Có thể đánh lui cổ đại Gia La hành tinh người Saiyan. Sợ rằng sẽ rất mạnh đi. Có lẽ Gia La hành tinh sở dĩ sẽ mất đi Super Saiyan truyền thừa. Chính là đám kia dã tính người Saiyan nguyên nhân. Không chừng những cái kia cổ đại người Saiyan sẽ còn biến thân Super Saiyan. Vừa nghĩ tới có thể sẽ đối mặt toàn lực bật hack người Saiyan. Mục Dương cũng cảm giác được trên bờ vai một trận áp lực. Địa cầu bên kia kịch bản vừa mới bắt đầu đi. Hắn bên này làm sao lập tức liền nhảy tới kịch bản trung hậu kỳ. Melicia sắc mặt biến đổi, cũng nghĩ đến vấn đề này. Cứ việc nàng chưa từng gặp qua Super Saiyan, nhưng là tại Mục Dương mưa dầm thấm đất dưới, cũng biết đại khái Super Saiyan thực lực, dùng trong chuyện xưa lời nói, kia là thiên mệnh nhân vật chính a. Bất quá dạng này lo lắng thoáng qua liền mất. Chuyển ngươi một cỗ chiến ý tự nhiên sinh ra. Melicia liếm môi một cái. Xinh đẹp ánh mắt hiện lên một tia lánh quang. Hắc hắc, Super Saiyan. Không biết cùng ta mắt vàng trạng thái so ra thế nào. Cần phải rất lợi hại a. Bất quá liền xem như Super Saiyan. Ta hẳn là cũng có thể đối phó một hai. April nhìn Melicia liếc mắt. Có chút kích động. Trở thành Android về sau, lòng tự tin của nàng cũng lập tức tăng vọt, không còn là lúc đầu cái kia chỉ có thể trốn ở một bên tiểu cô nương. Về phần Mục Dương, thì là trải qua mới đầu tâm lý thoải mái về sau. ánh mắt lập tức biến thành thanh lãnh, liền xem như Super Saiyan 2 cấp cái khác người Saiyan, chỉ cần cơ sở sức chiến đấu không phải đặc biệt biến thái, cần phải đều không phải là đối thủ của hắn. Đi, chúng ta cùng một chỗ đến Gia La hành tinh nơi đó nhìn một chút tình huống. Chờ một chút, lúc này, Đa Rang trưởng lão bình thản không gợn sóng đôi mắt nhìn lướt qua Mục Dương bọn hắn. Đem bọn hắn gọi lại, sau đó để Sida từ thần miếu bên trong xuất ra một khối cổ lão khắc đá. Giao cho Mục Dương trong tay. Gia La hạch tinh phía trên phong ấn tất nhiên sẽ tại không lâu sau đó vỡ vụn. Cổ đại người Saiyan xuất hiện đã không thể tránh né. Bất quá ta tiên đoán một cái tương lai, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó nguy cơ. Nơi này có một phần khắc đá, bên trong ẩn chứa người Bayado cổ lão lực lượng, nói không chừng có thể trợ giúp cho các ngươi. Mục Dương từ Sida trong tay tiếp nhận khắc đá. Một cỗ mênh mông, khí tức cổ xưa đập vào mặt, phiến đá mặt ngoài trải qua đầy đủ thời gian tẩy lễ. Biên giới chỗ có chút phong hóa, phía trên vẽ lấy phức tạp đồ án, cần phải khá là niên đại, cảm ơn, ta chỉ có thể cung cấp điểm ấy viện trợ, hy vọng có thể có chút dùng, dù sao đây cũng là hoàn thành tiên tổ chưa xong sự vật. Đa Rang trưởng lão nói xong. Trầm mặc lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.